Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta cùng đi tiếp Vạn Quỷ Chi Vương, là phần 2 của Âm Dương Công Vụ, tác giả Kinh Hỷ, tập số 7. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Thấy Thanh Vân đi ra, Tứ Niên đã đứng sẵn bên ngoài, liền đi tới trước mặt cô hỏi: có chuyện gì trong đó sao? Tao thấy tế bào Phùng gia cứ sáng lên, sợ phía trong có chuyện đó. Không có chuyện gì đâu, phó sứ yên tâm đi. Bây giờ tôi ở lại đây tìm cách chữa cho những chiếc sắt còn có thể cứu được. Ngày mau đi giải quyết chuyện của mình đi. Tứ Niên định nói ra điều gì đó, không ngờ Thanh Vân lại nói ra trước. Cậu gật đầu chắp tay: được, vậy đây nhờ cô, đã tạ của trước. Thanh Vân cười, nhìn vẻ nghiêm túc và căng thẳng thái quá đó, lại muốn trêu chọc một chút. Không có gì, ngài không cần phải nói nhiều lời cảm ơn. Việc phó sứ luôn cố gắng bảo vệ tôi khiến tôi rất cảm kích, tâm trạng rất là tốt. Sẽ không quên một nguyên do đặc biệt dẫn mình đến đây đâu. Đoạn cô bước đi ngay, bộ dạng rất vui vẻ. Tứ Niên nhìn thấy bài Phùng gia đã hết cảm ứng, lại nhìn theo bóng dáng của Thanh Vân, chỉ đành cười lắc đầu. Quả nhiên chân mày vốn nhăn lại đã vô thức giãn ra mà không biết. Xong đâu đó, cậu dẫn theo con tuẩn và người của mình trở xuống núi, bắt đầu tìm tên hung thủ. Đến buổi chiều, người dân tụ tập lên điện thờ cũng đã có thể trở về nhà. Trong lòng tuy vẫn còn sợ hãi và lo lắng, nhưng khắp nơi quan tri phủ Hưng Hóa đều cho người canh chừng, nên cũng phần nào vơi bớt. Phùng Thanh Vân bước ra, thần sắc mệt mỏi. Mấy ngày nay cô đã tiêu hao rất nhiều thần lực, lại không được nghỉ ngơi ăn uống điều độ. Lậu Nam trông thấy thế thì xót xa đau lòng: thần chủ à, người đường đường là thần chủ Khâu Phạ, tại sao phải đến đây chịu khổ như vậy chứ? Chẳng lẽ đúng như lời nhị cô nương nói, người đã coi tên phó sứ kia thành rể Khâu Phạ thật rồi hay sao? Thanh Vân dây dây thái dương, nhìn Lộ Nam mà nhắc nhở. Đôi mày thanh tú hơi châu lại, giọng nói trầm thấp, mang theo vẻ không đồng tình: Lộ Nam à, từ nay đừng nói những lời như vậy. Nếu không, ngươi quay về núi đi, đừng đi theo ta nữa. Y Lan đi theo sau, trừng mắt với Lộ Nam. Y Hoa cũng khẽ lắc đầu ra hiệu, ý tứ đừng làm thần chủ nổi cáo. Lộ Nam nhìn theo, cũng chỉ có thể kìm nén hết cảm xúc vào bên trong. Thần chủ là người như thế, một khi đã quyết định việc gì thì không ai có thể khiến cho cô ấy thay đổi chủ ý. Nếu có suy nghĩ muốn thay cô ấy quyết định thì cô sẽ chẳng ngần ngại mà trở mặt. Đến lúc đó không ai gánh được hậu quả. Lùng sục cả nửa ngày mà không thấy bóng dáng cha con Lậu Càn đâu, Tứ Niên lại cảm thấy vô cùng bất an. Chỉ còn một nơi cuối cùng, đó chính là phủ họ Lý. Khi bọn họ tới được phủ họ Lý thì trời cũng đã chuyển tối. Bóng tối ở nơi này đem theo một vẻ cô quạnh và âm u đến trợ người. Thế bài Phùng gia đeo bên hông chợt có cảm ứng, Tứ Niên cầm lên giơ ra phía trước. Cậu nói với thuộc hạ: cẩn thận phía trước, đừng gây ra tiếng động. Bỗng ầm một tiếng, mái nhà hai cha con Lão Càn đổ sụp xuống, bụng ngói tung bụi mù mịt khắp các phía. Tứ Niên nhanh tay kéo được một thuộc hạ của mình tránh qua bên, may mắn không có ai bị thương. Con tuẩn đột nhiên sủa lớn, nhảy chồm qua đống đổ nát trước mặt, hung hăng đuổi theo thứ gì đó. Lúc này bọn họ mới cả kinh, trông thấy con quái vật đang bỏ chạy trên mái ngói sập sệ. Con tuẩn liều mình nhảy lên tường, tìm cách đuổi theo, nhưng Tứ Niên gọi nó lại: Tuấn à, đừng đuổi theo nữa. Tuấn gầm gừ, hai mắt long lên sòng sọc, bộ lông đen dựng đứng cả lên. Nó hít mũi ngửi ngửi, rồi chung cái mũi lại, quay đầu nhìn Tứ Niên. Có vẻ như có điều gì đó không ổn. Từ phía hồ nước, Hải Thiên lớn tiếng gọi, giọng đầy kinh hãi: "Anh Tứ Niên, qua đây ngay!" Trần Tứ Niên đem người chạy qua chỗ Hải Thiên. Cậu chỉ tay lên cái nguồn nước, nó không còn chuyển động nữa, và bên trên có một bóng người. Mà không, chính xác là một thi thể người đang cúi gập xuống, trong tay còn cầm một cây cung và một mũi tên. Cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Vì thi thể kia nằm trên đỉnh nguồn nước, bọn Tứ Niên phải mất nửa canh giờ mới đưa được xuống dưới. Vừa nhìn bộ quần áo trên người đã bị xé toạc mấy mảnh đi, lại thấy trong tay người đó vẫn còn cầm cung tên, Tứ Niên trợn mắt kinh ngạc. Đây chẳng phải là con trai lão điên kia sao? Không thể nào. Hải Thiên không hiểu nội tình vì sao Tứ Niên lại có vẻ mặt đó. Cậu sốt sáng hỏi: "Anh Tứ Niên à, không lẽ anh biết người chết này là ai sao?" Tứ Niên không trả lời, chỉ lặng lẽ gật đầu, sau đó ra hiệu cho mọi người đốt đuốc sáng rực lên. Cậu ngồi xuống một bệ đá, nhìn chăm chăm vào cái xác đặt dưới dạng thiên lý, vẫn không ngừng tự vấn bản thân, chuyện này làm sao có thể xảy ra. Cậu cảm thấy bản thân mình hình như đang đi lệch hướng, hoặc đã bị che mắt ở điểm nào đó mà chưa thể nhận ra được. Vẫn còn chưa thực sự tin vào trí nhớ của mình, Tứ Niên cho người đi gọi Mã Văn Kiêu và đám thanh niên đến để hỏi chuyện. Quan sát cái xác quỳ gặp người, mặt mũi bị cào chằng chịt, cũng đã bị khô máu và nước đến quá nữa, da dẻ nhăn nhúm cả lại. Mã Văn Kiêu và đám thanh niên đều xác nhận thi thể đó là thằng Thuận, con trai của lão Càng Điên. Không sai đâu, chính là thằng Thuận đó. Cái vòng bằng trăng lợn rừng này là do chính nó bắn được mà sâu thành chuỗi đi đeo trên cổ. Ở đây chỉ có mình nó có thôi. Phải rồi, thằng Thuận thuận tay trái, nhìn cách nó cầm cung tên là biết rồi, chính là nó đó. Mã Văn Kiều húng hắng ho vài tiếng rồi đâm chiêu hỏi: "Như thế thì thật kỳ lạ, thằng con trai lão Cạn sao lại chết giống như những chức sắc có liên quan tới vụ thảm sát hồi Lý năm đó được?" Tứ Niên cũng đã suy nghĩ đến chuyện này. Cậu châu mày rất chặt, cứ ngồi đó mà nhìn cái xác rất lâu. Chờ cậu giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng lắng nghe, thì ở trong đống đổ nát kia vọng lên tiếng người yếu ớt. Tứ Niên huýt sáo gọi con Tuấn, đồng thời cho thuộc hạ đào xới lên. Cuối cùng kéo được lão Càng Điên đang ngắt ngoải bên dưới. Có lẽ khi mái nhà sập đi, lão đang ở bên trong. Mái sập xuống khiến cho lão bất tỉnh, đến bây giờ mới tỉnh lại được. Thương tích tương đối nặng, một chân bị tật bây giờ gần như gãy hẳn đi, không dùng được nữa. Nhưng lão Càng vẫn rất tỉnh táo. Lão sợ hãi hoảng loạn, kêu cứu tội, lại liên tục hét lên, vùng vẫy, vừa hét vừa khóc lóc, mũi dãi chảy ròng ròng trên gương mặt xây xước. Đây hình như là lần đầu tiên người ta thấy lão không còn cái vẻ ngơ ngác, thậm chí điên loạn nữa, mà thay vào đó là bộ dạng hoảng loạn tột độ. Quái vật đến rồi, mau chạy đi, con người, con ở đâu rồi con? Cứu con trai tôi với! Tứ Niên thấy lão ồn ào quá, lại đánh lão ngất đi, rồi sai người đưa lão về nhà hội đồng nghỉ ngơi chạy chữa. Mã Văn Kiều muốn đưa cái xác đi thiêu vì sợ nó sẽ biến thành cương thi, nhưng Tứ Niên không cho. Cậu để con Tuấn lại bên cạnh, còn cho mọi người tản ra canh chừng. Không biết bao lâu nhìn cái xác, Tứ Niên kiểm tra tới lui, từng chi tiết nhỏ đều được cậu thu vào trong trí nhớ. Bên ngoài chợt có tiếng lao sao. Tứ Niên nhìn ra, thấy thuộc hạ đang cố ngăn cản một người phụ nữ trung tuổi, tóc bạc quá nửa đầu, thân mình gầy guộc, gương mặt hốc hác lắm lem. Tiếng khóc như tắc tịch trong cuống họng, miệng vẫn còn đang chảy máu ra. Khi bà ta nhào vào trong sân, miệng há ra, người ta mới cả kinh, phát hiện lưỡi bà ta bị cắt mất rồi. Mã Văn Kiều chân tay run rẩy chống gậy, dặn ra vài từ, rồi lại tiếp tục ho khan, thổ ra huyết đỏ. Bà Đồng, đó là bà Đồng Diêm. Tứ Niên liền ra hiệu cho thuộc hạ đưa bà ta vào trong. Vào đến nơi, bà quỳ sụp xuống, vái lại rối rít, tay chỉ vào miệng, nhòe nhét máu của mình, bộ dạng vô cùng thống khổ. Bà Văn Kiều lấy hết sức mà hỏi chuyện. Bà Đồng à, bà làm sao như thế này? Có chuyện gì với bà vậy? Kẻ nào lại làm thế này với bà? Bà Đồng chỉ biết khóc và lắc đầu, miệng há ra y a đầy đau khổ. Tứ Niên mới hỏi, bà có biết viết chữ hay không? Bà Đồng vội vã gật đầu, sau đó chẳng chờ người ta mang giấy bút cho, liền cắn đầu ngón tay. Bà dùng máu miệng của mình viết lên trên nền sân gạch: cứu con gái của tôi bị người ta cắt lưỡi rồi. Bà Văn Kiều tay chống gậy, nhíu mắt đọc, rồi lại hỏi: ai cắt lưỡi bà? Bà Đồng Chim lắc đầu, lại viết: hắn rất quen thuộc, ta biết mình đã gặp hắn ở đâu đó rồi. Nhưng hắn bịt mặt, ta không biết danh tính. Hắn bắt con gái ta, yểm bùa hóa thú cho nó. Xin hãy cứu lấy con gái ta. Bà Đồng biết đến đây, ai cũng ngỡ ngàng kinh hãi. Trước nay họ không biết sự xuất hiện của con quái vật kia là do đâu. Đến bây giờ biết được, đều chẳng khỏi thất sắc. Ấy thế mà lại là con gái của bà Đồng Chim. Tứ Niên nhíu chặt lông mày mà hỏi tiếp: cũng chính hắn là kẻ đứng sau toàn bộ chuyện phong bế phong châu có đúng không? Bà Đồng Chim run rẩy gật đầu. Bàn tay nhúm máu lại tiếp tục vạch vạch trên nền: ta bị hắn giam cầm trong nhà, yểm chú rút thần lực. Từ sau khi cứu được con trai Hào Tổng, ta đã trúng yểm của hắn. Vì con gái ta nằm trong tay hắn, cho nên ta chỉ có thể làm theo lời hắn, tung ra tin đồn về thánh quỷ hồi sinh, để cả phong châu chìm trong hoảng sợ. Con gái của bà nếu bây giờ còn sống đó thì cũng nhiều tuổi rồi, bà có chắc là con bà còn sống chứ? Bà Đồng Chim liền ngẩn ra, nước mắt ngắn dài, chân tay run lẩy bẩy như người đói ăn lâu ngày. Bà ta không biết trả lời ra sao. Suy nghĩ một lúc, Tứ Niên lên tiếng: cứ cho là con gái bà hóa thành quái vật kia đi. Vậy bây giờ phải làm sao để bắt được nó, để mà giải trừ bộ yểm đi? Bà Đồng đưa những ngón tay vấy máu lên bấm độn, rồi cuối cùng mới viết: nếu bắt được nó, tôi sẽ dùng hết thần lực còn lại để cứu con bé. Rồi bà ta tiếp tục dập đầu ê a mà khóc, trông tội nghiệp vô cùng. Tứ Niên sai thuộc hạ đưa bà ta về nhà hội đồng để tiện chăm sóc cùng với lão Càn Điên. Kẻ thần bí kia không giết bà Đồng, chỉ cắt lưỡi bà ta. Xem ra hắn không hoàn toàn là một kẻ lạm sát người vô tội. Đến đây thì căn nguyên mọi sự đều hướng về cái chết của nhà họ Lý hơn 30 năm về trước. Nhưng đến bây giờ, cậu vẫn không thể hiểu được vì sao lão Càn và con trai của lão ta lại bị như vậy. Bên ngoài lại có tiếng người. Hóa ra là Thanh Vân dẫn theo người của mình tới, còn mang thêm đồ ăn trong những hộp gỗ. Nhìn thấy đồ ăn, bọn người Trần Tứ Niên mới thấy trời đã tối mịt rồi. Trong lúc họ ăn uống, Thanh Vân xem xét cái xác, sau đó sai người đun một nồi nước nóng, cho vào đó một chùm tỏi lớn, đợi đun tới khi mùi tỏi bốc lên đầy không khí thì mới bắt xuống. Cô sai người kiếm một cái bồn gỗ dài, đặt cái xác bên trong, rồi xắn tay áo, tự mình múc từng gáo nước đã nguội bớt đổ vào. Vừa đổ vừa lầm bầm đọc chú. Đến khi cả thi thể đã chìm trong bồn, Thanh Vân mới lần mò xuống chân cái xác. Tứ Niên ăn xong đã lâu, liền lẳng lặng đi vào căn phòng bỏ hoang. Hai thị nữ của Thanh Vân muốn lên tiếng, nhưng cậu ra hiệu cho họ giữ im lặng, còn mình đứng đó quan sát xem cô định làm gì. Chỉ thấy một lúc sau, Thanh Vân bậm môi, kéo từ dưới lòng bàn chân cái xác ra một sợi dây đã chuyển đen. Từng chút, sau khi sợi dây được kéo ra, cái xác đang co quắp liền từ từ giãn ra, trở về nguyên dạng. Nước trong bồn cũng bị hút ngược vào da, khiến cho làn da vốn nhăn nheo bỗng phình ra. Tuy không được như hiện trạng ban đầu, nhưng có thể dựa vào đó để mà nhận diện thi thể. Tứ Niên như vừa cởi được một nút thắt, liền đi tới quan sát cái xác trong bồn. Thấy Thành Vân đổ mồ hôi trắng, lại đưa ống tay áo mà lau, bàn tay đưa vào ngực định làm cái gì đó, nhưng rồi lại thôi. Thành Vân không chú ý tới, cô vẫn miệt mài làm việc của mình. Bứt một sợi tóc quấn vào đầu ngón tay, tách ra cho chảy máu, rồi nhỏ lên giữa mi tâm của thi thể. Niệm chú xong, lại dùng tay vuốt qua một lượt từ trên xuống. Xong xuôi mới quay qua nói với Tứ Niên: "Phó sư à, bây giờ có thể xem xét kỹ hơn rồi đó." "Sợi dây kia là gì vậy?" "Là dây cố định thân, được yểm một loại chú định thân dành cho vật chết, giống như dây điều khiển rối vậy đó." Thanh Vân ra hiệu cho Y Lan và Y Hoa đưa cái xác đã phình đủ lớn ra ngoài, đặt trên một tấm bạc trải sẵn. Tứ Niên bắt đầu kiểm tra từng chi tiết lại từ đầu. Khuôn mặt đã không thể nhận diện được nữa. Tứ Niên cũng chỉ chạm mặt con trai của lão Càn Điên hai lần, cho nên cậu không rõ. Nhưng cậu vẫn cảm thấy cần kiểm tra thật kỹ càng trước khi kết luận có phải là con trai của lão hay không. Nếu lắp ghép với những manh mối và những chuyện cậu đã trải qua, thì cái chết này không hề ăn khớp một chút nào. Hai bàn chân của cái xác thô ráp, chai sần. Hai bàn tay cũng có một lớp chai tương tự. Giống như khi còn sống, người này thường xuyên đi chân đất, đồng thời tay cũng hoạt động rất nhiều. Bởi nếu bình thường thì không thể hình thành phần da thịt chai sần lớn đến như vậy. Giống như là lớp đệm chai trên chân thú vậy đó. Tứ Niên nghe Thanh Vân nói thế, liền ngẩng đầu nhìn cô, chờ đợi cô nói tiếp. Động vật di chuyển bằng tứ chi trong một thời gian dài thì gan bàn chân sẽ có lớp chai tương tự. Đương nhiên, ngay từ khi chúng sinh ra đã có một lớp đệm rồi. Con người thì không như vậy, nhưng hoạt động nhiều, va chạm nhiều bằng lòng bàn tay bằng chân thì cũng sẽ sinh ra lớp chai như thế. Tứ Niên sờ vào lòng bàn tay cái xác, xem xét các kẽ ngón tay, chợt có một suy nghĩ khó tin thoáng qua. Tiếp đó lật úp thi thể nằm sắp xuống. Trên lưng thi thể ấy mà lại lộ ra một nhúm lông trắng. "Lông này lúc trước không có phải không?" "À, ban nãy tôi đã làm phép hóa giải hết bộ phép trên thi thể thì mới mọc ra thêm phần lông đó. Người đã chết nên lông mới chuyển thành màu trắng. Ban đầu có lẽ là màu đen đó." Lật lại thi thể, trước khuôn ngực trắng toát lộ ra một đường chém còn rất mới. Cậu cũng chỉ xem qua, trong đầu tuy có chút tính toán nhưng cũng không nói thêm gì. Tứ Niên đi ra ngoài, cho thuộc hạ tiến hành lật đống đổ nát lên, kiểm tra các ngóc ngách trong phủ bỏ hoang của họ Lý. Sau cùng, trong đống gạch ngói hoang tàn đó, tìm thấy một cái ống thổi rất nhỏ, gối trong tấm vải nâu sờn cũ, dài không đầy một gang tay. Tứ Niên cầm nó, đi ra ngồi ngoài bờ tường, nhắm mắt nghỉ ngợi. Thanh Vân đi tới, ngồi xuống gần đó mà khẽ mở lời. Hình như cái xác kia không phải người mà họ nói. Cô cũng nghĩ vậy sao? Ở Khâu Phạ có rất nhiều cung thủ. Thông thường bàn tay cung thủ sẽ nổi những vết chai sạn lớn. Càng tập luyện nhiều thì tay càng chai. Lộ Nam rất khỏe mạnh, hay sử dụng trường cung. Nhưng vết chai cũng chỉ hình thành ở những nơi tiếp xúc trực tiếp, chứ không thể là cả bàn tay được. Tôi nghe đám thanh niên kia nói, cậu con trai kia chuyên săn bắn động vật, rất giỏi bắn cung, nhưng bàn tay thế kia khó mà cầm cung được. Lời Thanh Vân nói ra rất có lý, đúng với tâm tư nãy giờ của Tứ Niên. Thanh Vân nói tiếp, xác chết tuy có sự tác động của bùa ngải, nhưng nếu chết ngay thì ít nhất cũng đã qua một ngày một đêm rồi. Sợi dây mới đạt được sự co rút tuyệt đối nhị, tức là còn trước khi chúng ta đối đầu với cương thi nữa. Phó sứ thấy có kỳ lạ hay không? Tứ Niên không đáp mà gật đầu, tay xoay xoay cái ống sáo nhỏ, từ từ nói ra những suy đoán. Xác con trai Lão Càn lúc này mới xuất hiện cũng chỉ nhằm một mục đích thôi. Một là cậu ta chưa biến thành cương thi, bây giờ cũng không thể biến thành cương thi được nữa. Hai là cậu ta chết sau khi kẻ thần bí điều khiển những cương thi kia tấn công chúng ta. Mà điều này là không thể, vì không ăn nhập với thời gian co trúc với sợi dây định thân. Ba là... Thanh Vân nhìn Tứ Niên, cậu trân trân nhìn vào mắt cô, ánh mắt như muốn chờ nghe suy nghĩ của cô. Thanh Vân nheo mắt, trả lời chắc nịch. Có kẻ muốn chúng ta phải thấy được cái xác này. Câu đố sắp được phá giải, toàn bộ bức màn cuối cùng cũng đang được vén lên. Tứ Niên trút ra một hơi dài, những ngón tay dài cân xứng siết chặt lấy ống sáo nhỏ. Bây giờ cậu đã hiểu vì sao khi cậu gặp quái vật trong màn sương cùng với Mã Văn Kiêu, kẻ đó lại ứng cứu và nói ra một câu rất là lộ liễu. Cũng nắm rõ được nguyên do vì sao xác của Thuận lại có điểm kỳ lạ. Đem tất cả những manh mối vụn vặt đó ghép vào, Tứ Niên đã nắm được gần hết toàn bộ bí mật ẩn ở phía sau. Động cơ, hắn cũng là tự dụ thảm sát Hồ Lý hơn 30 năm trước. Ngài là người hiểu rõ nhất mà, tôi chỉ đứng bên ngoài thôi. Thanh Vân à, ta còn một việc cuối cùng phải xác nhận. Việc này sẽ giúp chúng ta chứng thực tất cả. Tứ Niên đứng lên, Thanh Vân cũng đứng lên theo. Nhìn vẻ mặt này, hình như việc ngài muốn làm không được hợp pháp lắm thì phải. Tứ Niên cười, nhíu mắt lại. Đi đào mộ có được xem là phạm pháp hay không? Thanh Vân nhìn cậu, thản nhiên nhún vai. Tôi nghĩ hoàng đế không tới nỗi chặt tay phó sứ đâu. Vậy thôi. Tứ Niên huýt sáo gọi con Tuấn. Hải Thiên và một nhóm thuộc hạ nữa cũng đi theo. Người của Thanh Vân cũng đi tới. Bọn họ cùng nhau đem theo dụng cụ, rồi nhờ Mã Văn Kiêu dẫn tới khu tập thể nhà họ Lý. Mã Văn Kiêu lúc này đã rất yếu ớt, tay chân run lẩy bẩy vì mất sức, nhưng ông ta vẫn kiên cường chống chọi. Cho dù tinh thần lúc này đã không còn được tỉnh táo, nhưng vẫn có thể nhớ được nơi chôn cất nhà họ Lý. Đến được cái mộ tập thể cũng đã quá giờ hợi. Sương đêm xuống nhiều, không khí vô cùng lạnh lẽo và âm u. Phần mộ nhà họ Lý bấy giờ có mọc tùm, đội thành một cái mô đất cao hơn nửa thân người. Mã Văn Kiều nuốt nước bọt, quỳ sụp xuống thành tâm vái lại. Đã rất lâu rồi, kể từ ngày ông ta thấy con quái vật bò ra từ nấm mộ này, ông ta không dám bước chân tới đây thêm lần nào nữa. Trong khi những người khác dọn cỏ, Thanh Vân và người của mình bắt tay vào giăng trấn yểm xung quanh, đề phòng bên trong mộ có thứ quỷ dị chui ra. Vài thuộc hạ theo chỉ thị giăng lên một tấm lưới dày phía trên, cách mặt đất một khoảng rộng, rồi nhanh chóng mỗi người leo lên cây, kéo dây căng lên. Con tổn làm nhiệm vụ canh chừng con quái vật. Nó đánh hơi được mùi quái vật đó ở gần đây, cho nên nãy giờ đều rất tập trung, tai vẫn cao, mắt ráo hoảnh, cổ họng phát ra những tiếng đe dọa. Khi cỏ được làm sạch, Thanh Vân đưa tay chạm vào phần mộ, nhưng lại không cảm nhận được gì. Tứ Niên kéo cô về sau, bắt đầu dùng xẻng đào xuống. Cứ thế, chẳng mấy chốc phần đất dồn lên đã được san phẳng, để lộ ra một cái cửa hầm bằng sắt, khiến cho ai cũng bất ngờ. Chỉ có Tứ Niên và Thanh Vân là không, chỉ im lặng nhìn xuống như ngầm tính toán cái gì đó. Kiều không tin nổi vào mắt mình. Chính mắt lão nhìn thấy cái hố được đào, từ người nhà họ Lý được đặt xuống rồi lắp đất lại. Bây giờ ở đây lại có cửa hầm. Chuyện này khiến cho lão thực sự choáng váng. Lão ngồi phệt xuống cạnh một gốc cây để thở dốc, đôi mắt mờ đục nhìn nhóm người đang tìm cách thâm nhập. Tứ Niên buộc sợi dây vào phần tay nắm của cửa hầm để thuộc hạ cầm đầu dây, rồi lệnh cho mọi người lui ra xa, giơ sẵn vũ khí lên. Ầm một tiếng, cửa hầm được kéo lên. Bên trong thoát ra một thứ mùi hôi thối nồng nặc, tối như hũ nút. Ngay sau đó, từ trong vang lên tiếng bước chân sầm sập. Con quái vật cũng ở trong nhảy vóc ra, gầm thét vang động cả rừng cây. Đốt đuốc lên. Theo lệnh, đuốc được đốt lên sáng trực cả một vùng, vây chặt lấy con quái vật phía bên trong. Con tổn nhe răng nhảy bổ đến. Lúc này nhìn lại, hình như con tổn cũng to lớn không kém con quái kia là bao. Con quái vật này rất kỳ lạ, nhìn thấy những đuốc lửa bập bùng liền tỏ ra sợ hãi, tiếng gầm đầy hoảng loạn. Nó nhìn quanh thì đâu đâu cũng đều là người và lửa cháy. Cho đến khi tấm lưới được thả xuống, những sợi dây chảo lớn kéo chặt, trói buộc lấy thân mình đồ sộ của nó vào bên trong, con quái vật vẫn không ngừng trống lên những tiếng thống thiết. Nếu như lời của bà Đồng Chim là sự thật, thì con quái vật này chính là con gái của bà ta, bị yểm bùa mà hóa thành. Nếu là như vậy, thì tất cả suy đoán đều hợp tình hợp lý với manh mối đã tra ra. Có điều, Tứ Niên phải tạm gác lại suy nghĩ, đem theo người đi xuống dưới hầm để tra xét. Lúc này A Đạo cũng dẫn theo Phan Tri Phủ và Quan Quân đến nơi, song sáo theo Tứ Niên đi xuống hầm. Cả một đêm đầy những biến động không ai ngờ tới. Trời vừa bước sang canh tư, cũng là lúc vén lên bức màn sự thật, chấm dứt 35 năm kể từ khi xảy ra vụ thảm sát của nhà họ Lý, vạch trần một âm mưu trả thù chế ngự lên vùng đất tổ suốt chừng ấy thời gian. Người dân Phong Châu tụ lại quanh nhà hội đồng, xôn xao bàn tán. Ai cũng thấp thỏm lo sợ trước con quái vật đang bị trói chặt một góc. Bà Đồng thì quỳ xuống trước mặt nó, khóc lóc vật vã. Đã lâu rồi người ta không trông thấy bà. Nhìn thấy người đàn bà gầy yếu khốn khổ, lưỡi bị cắt mất đi, khiến cho người ta vừa sợ vừa thương. Chẳng ai hiểu vì nông nổi gì mà một người đàn bà quá ấy lại thành ra như vậy, còn khóc lóc thảm thiết trước mặt con quái vật lông lá kia. Con quái vật trông thấy bà Đồng thì hình như cũng có cảm giác thân quen. Từ khóe mắt chảy ra dòng nước, cổ họng trên rỉ. Thanh Vân đi tới bên bà, ghé vào tai bà mà nói nhỏ. Bà yên tâm, đợi sau khi xong chuyện, tôi sẽ phá yểm giúp con gái của bà trở về hình dạng con người. Bà Đồng lập tức hướng về cô mà vái lại. Y Lan Y Hoa thấy bà ta đang làm vậy, khiến người khác chú ý, liền đỡ bà ta dậy đưa vào bên trong. Đám chức sắc trên điện thờ lúc này cũng được đưa cả xuống. quá nửa trong số họ đều tiều tụy, không khác gì Mã Băng Kiêu. Phùng Thanh Vân cũng không nói với họ rằng họ sẽ chẳng còn sống được bao lâu nữa. Cô nghĩ họ sẽ không thể nào chịu đựng được, giống như lão họ Mã kia. Cô cũng chỉ có thể giúp họ duy trì sự sống thêm một thời gian ngắn. Cho dù không đành lòng, nhưng cũng không còn cách nào khác. Đều là mệnh số mà họ phải gánh lấy. Ngay khi đám chức sắc trông thấy con quái vật, một số người trong họ nhào đến, cầm lấy gậy gộc, lao vào vụt tới tấp. Họ đều cho rằng chính con quái vật đã gây ra nỗi thống khổ này. Người nào người nấy mặt mũi tràn đầy sát khí, một lòng muốn giết chết con quái vật. Con quái gầm lên, vừa sợ hãi vừa đau đớn, giãy giụa trong tấm lưới. Bà Đồng lại chạy bục ra, cản lại những gậy gỗ liên tiếp giáng xuống. Mình mẩy bị thương, máu chảy đầm đìa, cũng không chịu bỏ rơi đứa con gái khốn khổ. Tứ Niên cho người lôi đám chức sắc kia lại, đanh giọng trừng mắt mà cảnh cáo. Còn làm loạn nữa, ta sẽ thả nó ra, cho nó sống mái với các người đó. Đám chức sắc nghe vậy thì cũng thôi, theo người của Trần Tứ Niên về chỗ của mình. Nhưng bà Đồng Chim cứ chăm chăm nhìn họ. Bà ta muốn nói mà không thể nói ra được. Trần Trần chỉ tay vào mặt ông trưởng, Hào Tổng Phong Châu. Đáy mắt ánh lên một tia căm hận vô cùng. Tứ Niên nhát thấy lại có chuyện bí mật chưa rõ ràng, liền ghé tai A Đạo thì thầm. A Đạo ngay lập tức đi về phía bà Đồng, kéo bà ta đi. Quả nhiên, thấy những dòng chữ viết trên giấy, A Đạo mặt giật lên liên hồi, đi tới bẩm báo nhỏ với Trần Tứ Niên. Cậu nhíu chặt lông mày, vuốt mặt nói: hóa ra là như vậy. Cả một đống hỗn loạn, khó mà tưởng tượng được. Tri phủ Hưng Hóa thấy mọi người đều đã tới đông đủ, liền đứng ra lên tiếng trước. Phong Châu vốn là đất thờ tổ, lịch sử hàng mấy nghìn năm. Con dân Phong Châu từ bao đời đều một lòng cung kính hướng về cội nguồn. Nay để xảy ra sự việc kinh thiên động địa, thân là tri phủ Hưng Hóa, ta cũng có trách nhiệm lớn khi không thể ngay lập tức nắm bắt được tình hình. Suốt nhiều ngày qua, Trần Phó Sứ Hình Bộ đã tới đây trực tiếp điều tra rõ sự tình, đồng thời tra ra toàn bộ sự việc của nhà họ Lý 30 mấy năm về trước. Theo lời đó của Phan Tri Phủ, người dân xôn xao hẳn lên. Một ông cụ tóc bạc như cước, tay run run chống gậy, bước ra nói: thưa quan, năm đó họ Lý chết là vì sự ngu dốt và nhu nhược của dân Phong Châu chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều không có ai dám đứng ra nói một lời công bằng cho họ. Con vật còn biết đền ơn, chúng tôi là con người, lại trơ mắt nhìn ân nhân của mình đi vào thảm cảnh. Chúng tôi đến con vật cũng không bằng. Thân già này sống hơn 70 năm, rốt cuộc qua nửa đời người, lại sống trong sự coi thường chính mình. Nay gần đất xa trời mới dám nói ra lời thật lòng, quả thật là khốn nạn quá. Ông cụ quỳ xuống, bưng lấy mặt mà khóc. Rất nhiều người cũng bắt đầu sụt sùi ăn năn. Đều là những người đã có tuổi. Bọn họ năm đó đều chứng kiến cảnh giết chóc tàn bạo nhà họ Lý. Phùng Thanh Vân ghé tai Y Hoa, cho người đưa họ qua một bên, tránh làm ảnh hưởng đến công vụ. Người đã chết, việc đã rồi, khóc lóc cũng đâu có ích gì nữa, chỉ càng làm chuyện thêm rối. Người của Hình Bộ còn rất nhiều việc khác phải làm. Tứ Niên bây giờ mới đứng ra, liếc mắt về phía đám chức sắc Phong Châu, rồi nói: đầu tiên, ta muốn nói về vụ án của nhà họ Lý 35 năm về trước. Họ Lý bị vu là hậu duệ của Lý Văn Bưu, bị chém chết cả nhà. Tất cả mọi chuyện đều đã có lời giải đáp. Đoạn cậu nhìn về đám chức sắc, ánh mắt lạnh lẽo và âm trầm, khiến cho bọn họ co rúm cả lại. Cuối cùng chỉ có Hào Tổng chịu đứng ra. Ông ta rành rọt một lần trước mặt bà con, kể lại đầu đuôi sự việc năm đó. Bọn họ làm sao lợi dụng thiên lệnh diệt trừ tận gốc nhà Tây Sơn, để đẩy họ Lý vào thảm cảnh, trừ đi một cái gai nhức nhối. Còn chưa dứt lời kể, đã bị vài người lên tiếng chửi rủa. Còn có người hung hăng hơn, chồi thẳng một nắm đất đá vào mặt ông ta. Năm xưa họ thấp cổ bé họng, chẳng thể nói ra một lời công bằng cho nhà họ Lý. Lúc này đều bị những lời Hào Tổng vừa nói mà sôi sục một sự căm giận khôn tả. Quan quân của Phan Tri Phủ phải chặn lại, cảnh báo họ nếu còn làm loạn sẽ bắt lại tống vào nhà lao. Họ mới chịu nén cơn giận dữ xuống. Những chức sắc còn lại cũng bị người dân Phong Châu quẳng cho những cái nhìn đầy khinh bỉ. Họ chỉ biết cúi mặt xuống, chẳng nói nổi lời nào. Tư Niên lại tiếp tục lên tiếng. Họ Lý tuy thực sự có mối quan hệ với một trong thất khẩu tướng nhà Tây Sơn, cũng đã bị giết sạch cả nhà. Bây giờ muốn xem xét lại đều đã muộn rồi. Ta sẽ trực tiếp tấu trình lên hoàng thượng để người định đoạt. Bây giờ tới việc tiếp theo, cũng có căn nguyên từ sự vụ nhà họ Lý năm đó mà ra. Tứ Niên cho người khiêng ra cái thây, được cho là của con trai lão Càn Điên. Trông thấy cái xác trương phình lên, gương mặt đầy những vết cào xước, thân thể cũng không lành lặn, rất nhiều người không kìm được mà nôn khan. Người lớn đều che mắt trẻ con lại, không cho nhìn. Khi chúng ta tới phủ họ Lý lục soát, căn nhà của cha con lão Càn sống liền sập xuống, lại thấy con quái vật kia đang bỏ chạy, đồng thời phát hiện ra thi thể này ở trên nguồn nước. Người này chết trong tư thế quỳ, mất nước mất máu, mặt bị hủy, y hệt như những cái chết trước đó. Người của ta đã dùng một số thủ pháp để phục hồi gần như nguyên dạng, mới đưa ra được thi thể này cho mọi người cùng xác nhận. Là con quái vật kia giết người, chính là nó đó. Đúng đó, đại nhân à, mau giết chết nó đi, đừng để nó sống mà hại thêm người nữa. Đám chức sắc liền nhao nhao cả lên. Người nào cũng nhất mực cho rằng con quái vật là thứ sinh vật giết người. Họ vẫn chưa nhận ra chính là do sự đố kỵ, tham lam của mình mới dẫn tới kết cục ngày hôm nay. Một con quái vật muốn giết người đâu cần rắc rối như vậy chứ, cứ trực tiếp cắn một cái không phải nhanh gọn hơn hay sao? Các người nói con quái vật kia giết người có tại mắt nhìn thấy hay không? Một người trong số đám chức sắc đáp ngay. Không phải đại nhân nói phát hiện ra nó chạy trốn khỏi phủ họ Lý khi nhà Càn Điên bị sập, rồi tìm thấy thi thể hay sao? Thế thì chỉ có là nó giết người, gây ra bao nhiêu tai họa cho chúng tôi mà thôi. Nó rất khùng dữ, mấy thanh niên đã bị nó giết chết rồi đó. Trần Tứ Niên lúc này quay sang nhìn Mã Văn Kiêu, đều giọng hỏi. Ông Kiêu à, ông từng đem người đi vây bắt quái vật, đúng chứ? Mã Văn Kiêu khó nhọc gật đầu. Lúc này cơ thể của ông ta đã như đèn cạn dầu, chắc cũng chẳng trụ nổi qua hôm nay. Bên cạnh ông ta là vợ và con gái, nước mắt vẫn còn tèm lem trên mặt. Nhưng kể từ lúc biết chồng mình, cha mình không thể tránh khỏi cái chết, họ cũng không kêu ca oán thán câu nào, chỉ một mực nén đau thương vào trong. Ông là một người đã trải qua sương gió nơi biên cương, ông quan sát cho kỹ giúp ta, xem có phải đó là con quái vật mà người của ông đụng độ hay không. Mã Văn Kiêu lặng lẽ chống gậy đi tới gần hơn, chăm chú nhìn kỹ con quái vật ở trong bọc lưới. Ánh mắt nó sợ sệt ráo hoảnh, co quắp lại một chỗ mà rung lên từng hồi. Thưa quảng, hình như không to bằng. Con quái này lại sợ người, không giống với dáng vẻ hung tợn của nó lúc trước cho lắm. Đám thanh niên đã cùng với Mã Văn Kiêu hôm đó vẫy bắt quái vật cũng tiến tới. Nhìn đi nhìn lại, họ cũng đồng tình với ý kiến của ông. Nói vậy không lẽ có thứ hai con quái vật sao? Vậy còn một con nữa đâu? Lẽ nào nó vẫn còn ở ngoài kia sao? Đến đây mọi người lại một lần nữa xôn xao. Không ai dám tưởng tượng ngay lúc này lại có thêm một con quái vật nữa lao đến. Như vậy thì nguy hiểm biết chừng nào. Tứ Niên trầm giọng lên tiếng. Không còn con quái nào nữa, mọi người yên tâm đi. Bởi vì con quái vật kia không còn trên đời nữa rồi. Phùng Thanh Vân nhíu lông mày, nhìn chăm chăm vào con quái vật đang thu mình lại trong tấm lưới. Cô trút ra một hơi thở, cùng với những người khác lắng nghe tiếp. Đúng vậy, con quái vật hung dữ đó đã chết rồi. Xác của nó cũng không nằm ở đâu xa, mà nằm ngay trên chiếc cán kia. Lần này mọi người đều bị lời của Trần Tứ Niên làm cho biến sắc. Ngay cả Mã Văn Kiêu, Phan Tri Phủ cũng đều cả kinh bật dậy. Cậu nói gì vậy Phó Sư? Sao một con người lại là quái vật được? Cậu có nhầm lẫn gì hay không? Trần Tứ Niên không trả lời, mà trực tiếp đến bên chiếc cán, lật hết tấm khăn phủ trên thi thể ra, cầm lấy bàn tay của thi thể lên, xòe rộng lòng bàn tay ra. Bên trên lộ ra một lớp sần dày cộm. Mọi người quan sát cho kỹ. Một người giỏi sử dụng cung tên cỡ nào cũng không thể hình thành nên lớp chai dày đến mức này được. Sau đó cậu lật lại phần lưng của thi thể, trực tiếp xé rách cả phần lưng áo, để lộ ra một nhúm lông nhỏ chừng hai ngón tay. Đến lúc này ai cũng bàng hoàng ngã ngửa. Hào Tổng Phong Châu đột nhiên nhào đến, chẳng màng đó là xác chết, lật qua lật lại, sau đó kéo phần ngực áo thi thể ra, để lộ ra một cái bớt đen hình con rùa và một vết chém ngang ngực còn rất mới. Ông ta run rẩy gào lên, vẻ đau đớn đến quặn thắt ruột gan. Ông ôm lấy cái xác vào lòng mà ngồi bệt xuống đất. Con trai của ta, đây là con trai của ta mà. Trời đất ơi, sáng con à, sao lại thành ra nông nỗi này? Ông trời ơi, sao lại đối xử với con trai ta như thế này? Tứ Niên kinh ngạc lùi ra. Chuyện này không nằm trong dự liệu của cậu. Nhìn về phía người nhà Hào Tổng, bà Diễm cũng cả kinh đến thần người ra. Tài siết chặt lấy vai con trai thứ của mình. Có lẽ chính bà ta cũng không nghĩ ra được lại có cảnh tượng này. Ông trưởng khóc lóc vật vã một hồi thì cũng được người nhà động viên. Ông ta im lặng ôm lấy xác con trai. Bao nhiêu năm qua tìm kiếm không có tung tích, bây giờ gặp lại đã thành một cái xác lạnh cứng, còn không rõ được khuôn mặt ra sao. Năm đó ông ta đã nghi ngờ lão Càng Điên nuôi con của mình, nhưng vì không có chứng cứ cho nên chỉ có thể nuốt nỗi đau mất con xuống bụng. Nếu như lúc đó ông ta kiên trì hơn thì đâu tới nông nỗi này. Ông trưởng bắt đầu đổ tội lỗi đó lên đầu của lão Càng Điên, hầm hầm đứng dậy, rút lấy một thanh kiếm của quan quân định lao đi. Tao phải giết mày, là mày bắt cóc con trai tao. Tao phải giết mày, thằng điên khốn nạn. Quan quân lập tức giữ lấy Hầu Tổng lại, cưỡng chế ông ta, tránh ông ta làm ra chuyện bị thương người khác. Lão Càng Điên đang được chữa trị trong nhà hội đồng, chân đã được băng bó và nẹp hai bên, nhưng từ nay về sau không thể đi lại được nữa. Lão nhăn nhó mặt mũi, lảm nhảm gọi con mình, nhưng không ai nói cho lão biết con của lão đã trở thành một cái xác lạnh cứng. Ai cũng coi lão là kẻ điên, thần trí bất ổn, nói ra lời nào cũng đều vô nghĩa cả. Thấy Hào Tổng vẫn không chịu ngừng gào thét, Tứ Niên tức giận gầm lên: "Câm miệng hết cho ta!" Quay hàm cậu bạnh ra, gân cổ gân trán nổi lên, cặp mắt như hung thần, vừa lạnh vừa tỏa ra sát khí. Quan quân tri phủ mấy lần tiếp xúc với phó sứ hình bộ, chỉ thấy cậu ta là người khá hòa nhã, biết phép tắc lễ nghi. Nhưng xem ra lúc này ông mới thực sự nhận ra, một thanh niên ôn hòa thì không thể lăn lộn rồi trở thành thủ lĩnh của chiếu ngục hình bộ được. Phía sau đó ắt hẳn phải là một kẻ không thể chọc giận. Thấy mọi người đều đã yên ổn trở lại, ông Hào Tổng cũng không còn dám làm ồn nữa. Tứ Niên mới giãn cơ mặt, thở nhẹ một hơi rồi nói tiếp: "Hào Tổng, ông xác nhận đây là con trai mất tích của mình hay sao?" "Đúng vậy, nó là con trai tôi. Vết bớt hình con rùa trên ngực nó có thể làm bằng chứng. Không ai ở phòng chậu có vết bớt đó cả." Nói đến đây, Hào Tổng lại quỳ xuống, nức nở bên cái xác. Tình cảnh vừa thương vừa tội. Cha con gặp lại nhau sau bao nhiêu năm trời, lại âm dương cách biệt. Người ta cũng không biết trong những năm qua, đứa con trai này của ông Hào Tổng đã sống như thế nào trong lốt quái vật. "Được, nếu ông đã nói vậy, thì đó là con trai ông. Và thi thể này cũng không phải là con trai lão Càn." Lại thêm một tin chấn động nữa, ai nấy đều rơi vào hoang mang tột độ. Không biết vị phó sứ này sẽ khiến cho mọi chuyện đi tới đâu. Tứ Niên không nhanh không chậm ra lệnh: "Đưa người vào đây." A Đạo lập tức vẫy tay ra hiệu. Một đám quan quân khác rẽ đám đông đi vào, áp tải theo một người trùm túi vải kín đầu, hai tay bị trói quặt ra sau. Mặc quần áo nâu sờn cũ có phần rách rưới, nhưng thân thể rắn rỏi, làn da nâu đồng khỏe mạnh. "Đây là kẻ ta bắt được đêm qua bên trong khu mộ tập thể của nhà họ Lý." Tứ Niên đưa tay ra lột cái túi vải trùm đầu ra. Khuôn mặt đó lại càng khiến cho người ta thêm cả kinh. "Không thể nào, sao lại là cậu ta? Không phải cậu ta chết rồi hay sao?" Tứ Niên chầm chầm nhìn người trước mặt. Đêm qua cậu và người của mình đã rất vất vả mới tóm được hắn, một kẻ ngoan cố và có sức khỏe kinh người. Khi cậu đi vào bên trong khu hầm mộ, liền phát hiện ra đó là một chuỗi địa đạo. Bên trong trải rác xương thú vật, đồng thời có những cái lỗ nhỏ để lấy không khí ở bên trên. Đặt chân tới một căn hầm nhỏ, liền phát hiện có tiếng bước chân người, nên liền đuổi theo. Đuổi một hồi thì tới được một nắp hầm khác. Kẻ đó nhảy lên định bỏ trốn, còn dùng cung tên bắn về phía bọn Tứ Niên, khiến cho thuộc hạ của cậu bị thương một bên bả vai. Đúng lúc ấy con Tuấn lao tới, nhanh nhẹn chồm lên, đá bay cây cung trong tay hắn ta, rồi đè ngửa hắn ra đất. Hắn nhanh chóng giơ tay đầu hàng, vẻ mặt bình tĩnh không chút đổi sắc. Lúc đó Thanh Vân và người của cô cũng chạy tới, nhanh chóng bắt trói kẻ kia và chữa trị cho người bị thương. Đúng vậy, kẻ đó không ai khác, chính là con trai lão Càn Điên. Thuận cũng dùng ánh mắt chẳng biểu lộ cảm xúc gì của mình mà nhìn lại Tứ Niên, không phẫn nộ, không thách thức, càng không sợ hãi. Tứ Niên không hiểu rõ cậu ta, nhưng cậu cũng không cần làm chuyện dư thừa đó, trực tiếp rút ra một con dao găm. Trước sự sững sờ của bao nhiêu người, liền nhắm một bên bả vai của Thuận mà đâm xuống. Cậu ta hự lên một tiếng, máu túa ra, nhuộm đỏ cả một bên vai. Con quái vật kia đột nhiên trống lên, giãy giụa muốn thoát ra khỏi tấm lưới. Tứ Niên không lay động, dường như chỉ đợi có như vậy. Lại tiếp tục xoáy nhẹ mũi dao găm, khiến cho Thuận đau đớn đến sắc mặt trắng bệch, hai mắt trợn trừng lên, cả cơ thể bắt đầu gồng lên căng cứng. Tứ Niên gằn lên từng tiếng: "Nếu còn không lộ diện, ta giết hắn." Mũi dao tiếp tục xoáy sâu vào, cơn đau cũng theo đó mà tăng lên. Người ta sợ hãi không hiểu chuyện gì. Mãi đến khi dao đã ngập quá nữa, thiếu chút nữa đã xuyên thủng cả mũi dao ra sau lưng cậu thanh niên to khỏe, thì chợt có giọng nói khản đặc, nửa lạ nửa quen thuộc vang lên. Con quái vật kia cũng im bặt, không giãy giụa thêm nữa. "Ta đây rồi, không cần dùng hình với con trai ta nữa." Giọng nói này một lần nữa làm cho người ta thất kinh á khẩu. Lão Càng Điên một tay chống gậy, chân trái bị nẹp, lầm lũi đi ra từ trong nhà hội đồng. Bên cạnh lão có hai quan quân đi theo. Tứ Niên không có biểu hiện gì, lạnh lùng nhìn dòng máu đang chảy ra trên người Thuận, nhưng trong mắt lại lóe lên tia hài lòng. Tìm được điểm yếu của người khác mà lợi dụng thì sẽ đơn giản hơn nhiều. "Quả nhiên là hung thần của chiếu ngục, chẳng ngại dùng bất cứ một đòn tra tấn nào, ngay cả trước mặt bạn dân thiên hạ cũng không cần giấu giếm sự tàn độc của mình." Lời lẽ của lão Càng nào có giống với một kẻ thần trí bất ổn. Lão ta còn bình thường hơn một kẻ bình thường nữa đó chứ. Không ai tin vào mắt mình nữa. Lão Càng Điên thường ngày hay lấy phân trâu bỏ vào lá chuối khô đem đi lừa người ta, lúc này lại bày ra một vẻ mặt ba phần nham hiểm, bảy phần thách thức như vậy. Đúng là chuyện kinh thiên động địa. Tứ Niên vừa lau con dao dính máu, vừa thông thả nói: "Ta dùng mạng con ông để uy hiếp ông, như ông dùng mạng con trai của Hầu Tổng để khắc chế người khác, có gì không thỏa đáng?" Thuộc hạ của Tứ Niên đã kéo Thuận qua một bên, cầm máu và băng bó lại vết thương cho cậu ta. Lão Càng cười nhạt, ánh mắt ông ta quét qua chỗ con trai mình, trong mắt có chút lo lắng, dường như coi những người ở đây đều như là không khí. Rồi dừng lại trên mặt Tứ Niên, đạo mạo hỏi: "Người của triều đình ta nói không lại, từ khi nào mà cậu bắt đầu nghi ngờ ta?" Bình thản lao dao vào vạt áo, Tứ Niên chậm rãi nói: "Ông trả lời những câu hỏi của ta trước, sau đó ta sẽ từ từ nói cho ông biết những manh mối mà ta tra được." "Được, hỏi đi." "Mọi chuyện này căn nguyên đều bắt nguồn từ vụ thảm sát nhà họ Lý, có phải không?" "Không sai, đều là do lũ khốn nạn này đẩy họ Lý vào thảm cảnh. Lúc này là lúc chúng phải trả mạng cho họ Lý." Lão Càng kinh bỉ chỉ tay về các chức sắc Phong Châu, nhìn đến ai cũng đều là một sự căm thù tận xương tủy. "Ông bắt cóc con trai của Hầu Tổng, để con trai ông ta trong lúc quái vật suốt nhiều năm mà lợi dụng, hết giá trị thì dứt bỏ đi. Đến cuối cùng khi ta bắt đầu nhận ra chân tướng, lại muốn dùng khổ nhục kế để lật ngược tình thế, thay con quái vật kia bằng con gái của bà Đồng, dùng xác con trai Hầu Tổng lừa chúng ta, để cho con trai ông có thời gian chạy trốn, đúng chứ?" "Đúng là như vậy, nhưng thằng con ngu ngốc của ta lại không chịu bỏ đi. Ai, đúng là mệnh trời khó cưỡng mà." Thuận nhìn cha mình, ánh mắt có chút bi thương và hối tiếc, nhưng cậu vẫn một mực im lặng không lên tiếng, mặt mũi tái nhợt cả đi vì mất nhiều máu. Nếu như muốn báo thù, sao không một lần giết hết chức sắc Phong Châu và quyến thuộc, lại từ từ giết từng người, để người của triều đình có thời gian truy xét đến chứ? Lão Càng lại có chút trầm ngâm. Cặp mắt già nua lạnh lẽo lìa tới chỗ đám chức sắc, chòng chọc nhìn vào bà Diễm, khiến cho bà ta thoáng giật mình. Sau đó lão hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt trả lời. Ta biết rõ Phong Châu có mật thám của triều đình, ban đầu cũng muốn một lần giết chúng đi, nhưng nghĩ tới năm đó, nếu không phải có lệnh từ trên ban xuống tận diệt nhà Tây Sơn, thì đám cặn bã này cũng không có cơ hội bức chết họ Lý. Giết đám vô dụng này thì quá đơn giản. Cái ta muốn chính là cho triều đình nhìn rõ, họ Lý chết oan uổng đều là do Lễ Hiến Phù mà ra. Nhưng không ngờ mật thám triều đình lại là một con đàn bà ham hư vinh, bất chấp thân phận, không những không bảo vệ còn che giấu tội ác. Đã thế, ta cho chúng chết từ từ trong cơn tuyệt vọng. Vậy còn tin đồn thánh quỷ hồi sinh thì sao? Nhắc tới chuyện này, lão Càng im lặng một chốc, sau đó cười nhạt. Thánh quỷ sao? Ta chính là thánh quỷ đến đoạt mạng những kẻ nhúng tay vào tội ác năm đó đây. Từng lời của lão Càng khiến cho ai cũng bần thần cả người. Một kẻ thần trí điên loạn lúc này lại phô ra dáng vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn, khiến cho người ta không thể không cảm thấy sợ. Lần này lão nhìn tới Phùng Thanh Vân, trong mắt lão ánh lên vài tia khâm phục. Ta cũng biết rõ, trong đám người của triều đình có người mang thần lực vô cùng mạnh, cho nên mới muốn tính kế giãn thời gian cho con trai của ta thoát khỏi Phong Châu. Chỉ là không ngờ người tính không bằng trời tính, vẫn là không thoát được. Thôi vậy, dù sao cũng không còn gì để mất nữa. 30 năm nay ta âm thầm làm những việc thương thiên hại lý, yểm bùa đoạt mạng, đều là để trả lại mối thù xưa cho Lý tộc. Nếu hỏi ta có cảm thấy hối hận hay không, ta đương nhiên tuyệt đối không hối hận. Bây giờ tới lượt cậu giải đáp thắc mắc của ta rồi chứ? Tư Niên điểm qua những manh mối cậu tra được một lần, rồi nhìn lão Càng nói. Trong tủ quần áo của ông có một cái bọc, trong bọc đó có một ít đồ của trẻ con và những phần len còn thừa lại. Mà những đồ bên trong đó lớn dần theo lứa tuổi. Thứ nhỏ nhất là một đôi giày len, cỡ khoảng 4-5 tuổi gì đó, đã rất cũ kỹ rồi. Ông không có vợ, lại là một kẻ điên. Con ông thì chẳng thể tự đăng lên lúc 4-5 tuổi rồi. Cho nên lẽ nào một kẻ điên lại biết đăng lên chứ? Lão Càng bình thản nhìn Tư Niên, tựa hồ như lời của cậu chẳng có chút trọng lượng nào, không hề đả kích chút nào tới tâm trạng của mình. Sau khi ta và ông Kiêu cùng nhau đi qua sương mù, ông Kiêu vì trong người có dấu âm nên đọc phát tác, chúng ta lại gặp phải một con quái vật. Cứ nghĩ chết mười mươi rồi thì lại được con trai của ông cứu giúp. Lúc ấy chính ta cũng bị suy nghĩ của ta làm cho rối loạn. Sau đó con trai của ông lại nói với ta một điều khiến cho ta càng thêm rối hơn. Cậu ta nói như vậy: chưa chắc cô gái kia đã có thể cứu được mọi người, bảo ta cẩn thận. Đúng vậy. Người của ta có một cô gái có thần lực, có thể giải dấu âm. Vào đêm trước đó, cô ấy suýt nữa thì trúng một mũi tên. Và trùng hợp là mũi tên kiểu đó chỉ có ở trong địa phận Phong Châu mà thôi. Tư Niên cầm lấy một mũi tên thuộc hạ đưa cho mà giơ lên. Đầu nhọn bọc sắt khía thành ba cạnh, lực sát thương vô cùng lớn. Cho nên nếu như không phải kẻ đêm trước bắn mũi tên ấy vào chúng ta là con trai của ông, thì cậu ta không thể nào biết được người có thần lực trong số chúng ta lại là nữ nhi được. Mọi ánh mắt đổ dồn lên người của Thuận. Cậu ta sắc mặt trắng bệch, phần do mệt mỏi, phần do mất máu, im lặng cúi đầu không nói gì. Không biết là do vô tình hay cố ý, nhưng đó cũng là một manh mối để ta tiếp tục điều tra. Cho nên ngay sau đêm chúng ta giải yểm ở Phong Châu, ông cho cương thi tấn công chúng ta, rồi chuẩn bị một màn khổ nhục kế cuối cùng, vừa để con trai của ông thoát khỏi tình nghi, vừa giễu võ dương oai trước mặt quan quân triều đình, lại một lần nữa đưa người dân Phong Châu vào đỉnh điểm của sợ hãi. Một mũi tên trúng ba cái đích, ta không thể không tán thưởng. Ông quả là một người khó lường trong lúc một kẻ điên loạn đó. Cặp mắt âm trầm của lão càng nheo lại, hơi thở vẫn đều đều, vẻ mặt chờ đợi Tứ Niên tiếp tục. Ông biết chuyện sớm muộn gì cũng bại lộ, vì di quan bế thủ đã bị phá hết rồi. Ông không có ý định cứu lấy bản thân mình, nhưng sẽ bất chấp hy sinh để cứu con trai ông. Ông giết chết con trai Hào Tổng, người đã trong lốt quái vật mười mấy năm qua, hủy đi gương mặt, quỷ tạo thành con trai của ông bị giết chết, để cho cậu ta có cơ hội bỏ trốn. Chỉ tiếc là cậu ta không trốn đi, còn ở lại trong hầm mộ nhà họ Lý, rồi để cho ta tóm được. Ta không thể không thừa nhận, cha con ông thật sự rất thương yêu nhau. Ông Càng à, để có được di quan bế thủ, phong sát cả Phong Châu này, ông đã đánh đổi toàn bộ cuộc đời của mình. Nhưng đến cuối cùng, sự đánh đổi ấy vẫn là nhốt ông trong cái vòng lẩn quẩn mà ông đã tạo ra. Lão Càng đột nhiên cười lên đầy thống khoái, cặp mắt quỷ dị cứ nhìn chằm chọc vào đám chức sắc kia, khiến cho họ lạnh cả xương sống. Cười xong, lão khoan khoái ném cây gậy qua một bên, tập tễnh bước về phía trước. Mọi người tự cảm giác thấy nguy hiểm mà lùi lại. Quan quân cũng vây lấy lão, không để lão có cơ hội gây nguy hiểm cho người khác. Lão Càng quay đầu nhìn bà Đồng trước tiên, thong thả nói: "Bà Chim mà, bà đừng trách ta. Bà chỉ mất một cái lưỡi thôi, nhưng giữ được mạng cho con gái của bà đó, bà nên mừng mới phải. Bởi vì nếu không, ta đã lấy mạng của nó từ lâu rồi. Bởi vì nó là em cùng cha khác mẹ với thằng trưởng Hào Tổng, một lũ đốn mạc đang chết." Bà Đồng Chim khuỵu xuống, đau đớn mà khóc lên. Trong tờ giấy bà ta viết ra đưa cho A Đạo, cũng chính là viết bà ta bị cha của ông trưởng cưỡng hiếp, sinh ra một đứa con gái. Chồng bà ta vì chuyện đó mà treo cổ tự vẫn. Nói như vậy, con gái bà Đồng Chim là em gái cùng cha khác mẹ với ông Hào Tổng, đương nhiên cũng bị lão Càng nhắm đến. Ông Hào Tổng và người nhà như vừa bị sét đánh ngang tai, không còn hiểu được chuyện gì đang diễn ra nữa, ngơ ngác nhìn lão Càng. Hồi lâu ông ta mới nghiệm ra được lời lão Càng nói, cả người bất động cứng ngắc. Không thèm để ý, lão Càng lại nói: "Các người nghĩ ta điên loạn, ta không bình thường. nhưng đúng vào cái ngày họ Lý bị thảm sát cả tộc, ta mới là kẻ tỉnh táo nhất. Đúng vậy, ông trời vốn công bằng lắm. Ngay lúc ta chứng kiến cảnh đó, ta đã không còn điên nổi nữa. Khoảnh khắc cả nhà họ Lý bị ném xuống hố chôn tập thể, ta đã nhận ra cả cái đất Phong Châu này đều là đám tiểu nhân vô sĩ. Một kẻ điên như ta mà còn bị cảnh đó làm cho tỉnh táo trở lại, ấy thế mà chính các người vốn dĩ bình thường lại vì thế mà bị che mờ mắt, trở thành những kẻ vong ân bội nghĩa. Bắt đầu từ những ngày đó, ta ở lại trong phủ họ Lý, quyết tìm ra chân tướng sự việc. Ta không quan tâm họ Lý có hậu duệ của Tây Sơn hay là không, ta chỉ biết rằng họ là ân nhân của ta, cứu sống ta, cho ta một mái nhà, đối xử tốt với ta. Họ không vì ta là một thằng điên, một kẻ ăn trộm ăn cắp mà hắt hủi xa lánh. Nếu như không phải do các người ghen ăn tức ở, lòng tham không đáy, đưa ra chứng cứ chứng minh họ Lý có quyết thống với một tên họ Lý nào đó của Tây Sơn, thì họ đã được sống bình yên đến tận bây giờ rồi, không phải chôn thây cùng nhau trong nấm mộ lạnh lẽo đó. Rốt cuộc việc mà các người làm đó là công lý, công bằng hay là sự thối nát của lương tâm hả? Sắc mặt lão càng giờ đây ngập tràn sự phẫn uất, mắt lão cũng đỏ hoe cả lên. Lão dùng trong mắt thù địch nhìn tất cả mọi người, trong đó có chứa cả bi thương và khổ sở. Hơn 30 năm qua, ta chưa bao giờ dám quên. Từng ngày tính toán, đưa các ngươi rơi vào cái bẫy chết chóc, để cho các ngươi nếm mùi sợ hãi, điên cuồng, vất vả, để các ngươi từ từ cảm nhận sự đen tối và tuyệt vọng. Nói cho các ngươi biết một điều, tất cả quyến thuộc chức sắc năm đó nhúng tay vào thảm sát nhà họ Lý đều đã bị ta yểm bùa tử, không lâu nữa cũng sẽ chết thôi. Nghe đến đây, đám chức sắc liền nhao nhao cả lên, người khóc lóc, kẻ gào thét giận dữ phẫn nộ. Lão Càn, ông điên rồi, còn cháu chúng ta có can hệ gì tới chuyện nhà họ Lý? Muốn giết cứ giết chúng ta đi, tha cho con cháu của chúng ta. Ta xin ông, ta dập đầu xin ông, tha cho con cháu của chúng ta một con đường sống đi. Lão Càn chẳng chút mảy may rung động, lão ta cười nhạt, nhấn nhá từng từ, âm thanh như của loài ma quỷ. Xin sao, quá muộn rồi. Nếu như ta giết các ngươi từ lâu rồi, thì bây giờ các ngươi có còn con cháu quyến thuộc nữa hay không? Cho nên bây giờ cũng vẫn là việc hết mới thống khoái. Lão Càng lại cười lên điên dại, mặc cho cẳng chân chảy máu, lão không thèm bận tâm. Lão điên rồi, lúc này lão thực sự lại tái phát bệnh điên rồi. Trông thấy những kẻ đã đẩy ân nhân của mình đi đến diệt vong, đang phủ phục tuyệt vọng, lão chỉ ước lão lại được điên như ngày nào. Sự tình đến đây đều đã rõ ràng. Tứ Niên lệnh cho thuộc hạ dẫn lão Càng và con trai giam vào bên trong nhà hội đồng, Phan Tri Phủ nhận phần việc ổn định bà con dân chúng, còn chức sắc và quyến thuộc đều ở lại để Phùng Thanh Vân kiểm tra tình hình sức khỏe. Người nào việc nấy, bận rộn quay cuồng và mệt mỏi, không ai có thể yên tâm nghỉ ngơi. Thanh Vân tạm gác lại việc giải bùa yểm cho con gái của bà Đồng, nhanh chóng dẫn người đến nơi giáp ranh, đào xương cốt người nhà họ Lý lên để hỏa táng. Lão Càng để luyện được di quan bế thuật đến mức oán khí ngút trời như vậy, đã dùng xương cốt người nhà họ Lý chôn trải trác quanh vùng Tam Sơn cấm địa. Quả thật tốn rất nhiều công sức, nghiệp báo mà lão phải gánh là không thể đo lường được. Lại thêm máu của người nhiễm dấu âm rơi xuống, càng làm cho oán khí thêm nặng nề. Nhốt ác linh bằng sức mạnh tà thuật để làm chuyện ác, chính là khiến cho linh hồn không thể siêu độ. Oán chồng oán, nếu qua được luân hồi cũng chỉ có thể làm súc sinh bậc thấp, khổ không gì bằng. Nếu không sớm đào hết các phần xương cốt, thanh tẩy oán khí, thêm ngày nào họ Lý và những người chết kia còn thống khổ ngày đó, sau này đến cả luân hồi cũng không thể vào được, vất vưởng như ngạ quỷ đời đời kiếp kiếp. Thanh Vân làm phép xong thì đứng lên, mặt mũi tối sầm lại, đầu óc quay cuồng, liền ngã ra đất mà ngất đi. Mấy ngày nay cô không thể nghỉ ngơi, lại tiêu hao quá nhiều thần lực, cơ thể đã đến giới hạn, không còn trụ nổi nữa. Tư Niên vội vàng chạy đến, gạt phăng cánh tay của Lộ Nam mà bế bổng cô lên đưa vào bên trong. Cậu lo lắng đến nghiến chặt răng, mặc cho Y Lan và Y Hoa nói như thế nào cũng không chịu đi ra, cứ vậy ngồi chờ cho đến khi Thanh Vân tỉnh lại mới chịu đứng lên. Khi Thanh Vân tỉnh lại, tỳ nữ đưa cho cô cốc mật ong nóng và đồ ăn đã chuẩn bị. Lúc này theo lệnh, xương cốt đều đã được đốt ra thành tro, chia đều vào các hũ sành. Thanh Vân cho người chuẩn bị đàn tế lễ, dùng một thân tre thẳng dựng lên để thu hút linh khí. Người dân Phong Châu bây giờ đến rất đông, trời cũng đã nhá nhem tối, nhưng già trẻ lớn bé đều đủ cả. Họ đốt hương khói, tiền vàng, vật phẩm, cúng tế rất hậu. Thanh Vân chủ trì việc tế lễ, lắc đầu ngán ngẩm. Sau đó cô lệnh cho thuộc hạ bỏ hết các thứ thịt thà, rượu gạo, tiền vàng, thậm chí hương khói đốt quá nhiều cũng đem bỏ hết, chỉ để lại những thức ăn chay, khiến cho người dân tỏ ra phẫn nộ. Cô đợi họ nói chán chê rồi, tất cả đều yên lặng rồi, thì mới lên tiếng. Khi họ còn sống, các người nhận ơn mưa móc. Khi họ kề cận cái chết, các người trơ mắt ra đứng nhìn. Khi họ chỉ còn là xác lạnh lẽo, các người mặc cho quan quân đẩy họ xuống chôn cất hổ lúng. Bây giờ sau chừng đó năm, các người đem tới rượu thịt đề huề để bố thí. Như vậy là để sám hối, hay là để họ tích thêm nghiệp quả? Trên đời này, nếu như chỉ cần thắp nhang cúng tế hậu hĩnh là có thể rửa sạch tội nghiệp, thì người nào cũng có thể gây tội rồi lại tự rửa tội. Thế thì nhân quả mà đức Thích Ca bao ngày đêm ngộ được đều chẳng có chút giá trị gì. Người đã chết, đèn đã tắt, có đổ thêm dầu cũng không cháy lên được. Đem bao nhiêu đồ ăn thức uống đến mà cung kính cũng chỉ như câu chuyện cho trâu chết ăn cỏ mà thôi. Chẳng thà ngày đêm tụng kinh hồi hướng, thành tâm sám hối, mới mong cho họ Lý ra đi được thanh thản, oán nghiệp cũng theo đó mà được tiêu trừ. Nghe cô nói như thế, người dân lúc này cũng hiểu ra, liền thành tâm quỳ sụp xuống mà bái tế. Ai cũng tự hứa sẽ hằng ngày tụng kinh siêu độ cho người nhà họ Lý. Thanh Vân đứng trên đàn tế, nhìn những oán linh đang bay phơ phất, hình dạng méo mó không rõ ràng. Họ đang hướng về phía thân tre để mượn linh khí thu thập được. Linh khí từ thiên địa được truyền qua thân tre, chuyển thành nguồn thanh tẩy oán khí phát ra từ những oán linh đã chết, phần nào sẽ giúp họ trên con đường xuống hoàng tuyền được thanh thản hơn. Đến khi trời tối mịt, công việc xong xuôi, trên đường trở về nhà hội đồng, Tứ Niên liền hỏi Thanh Vân về câu chuyện cho trâu chết ăn cỏ. Cô cũng nhỏ giọng kể cho cậu nghe. Thổ xưa, có một vị trưởng giả gia cảnh giàu có, lại thường hay đem của bố thí hướng thiện. Một dạo ông ta mắc bệnh qua đời, con cháu liền đem ông đi hỏa táng. Xong xuôi liền lấy tro cốt bỏ vào bình, đặt trên hương án, bài la liệt các loại vật phẩm, cao lương mỹ vị, rồi xúm xích với nhau khóc kể rất thảm thiết. Thiên đế nhìn thấy con cháu của vị trưởng giả dại dột, vì thương xót cha mà làm điều vô ích, ngài muốn thức tỉnh họ, bèn hóa thành một tiểu mục đồng, tay cầm bó cỏ, dắt trâu đến trước hương án. Đột nhiên con trâu lăn ra chết. Tiểu mục đồng thương xót lấy cỏ nhét vào mồm trâu. Trâu không ăn. Tiểu mục đồng liền lấy trôi đánh trâu, mắng chửi xối xả. Con cháu trưởng giả thấy thế liền ngăn lại mà can rằng: "À cậu bé, trâu đã chết rồi làm sao ăn cỏ được? Cậu thật khờ khạo quá." Tiểu mục đồng vẫn không chịu thôi, liền nói lại: "Trâu vừa mới chết, miệng vẫn còn đây, vẫn còn hy vọng. Đâu như mấy người, cha chết đã hỏa táng rồi mà lại bày đặt cung kính linh đình mà khóc lóc nữa, còn khờ khạo hơn tôi nhiều." Sau đó tiểu mục đồng liền hóa thành trưởng giả, nói cho con cháu mình đừng lãng phí vào những chuyện vô bổ, mà hãy chuyên tâm tu hành hướng thiện, tích nhiều phúc đức cho đời. Lúc còn sống hãy thương yêu và giáo hóa lẫn nhau, để sống một cuộc đời có ý nghĩa. Truyền đạt xong, trưởng giả lại hóa thành thiên đế trở về cõi trời. Phùng Thanh Vân cười mệt mỏi mà nói tiếp: "Tập tục từ bao đời đó chị. Ông bà tổ tiên chết đi rồi, con cháu ở lại sẽ làm lễ cúng bái, bày tỏ sự nuối tiếc và tình yêu thương. Nhưng mà nào có biết, chết đi rồi thì những thứ vật chất đó chỉ làm gia tăng thêm nghiệp báo, trở thành gánh nặng trong vòng luân hồi, chứ không tốt đẹp như người ta vẫn làm tưởng. Rốt cuộc hương khói nhân gian cũng chỉ là mộng cảnh của người phàm, do chúng ta tự mình tạo ra, an ủi chính lương tâm của chúng ta mà thôi." "Cô nói như thế, nay mai cô sẽ hóa thành tiên và bay đi mất gì?" Ánh mắt Thanh Vân chợt chùm xuống, che giấu đi vài tia rất kỳ lạ. Cô bật cười nói: "Ta có tu mấy kiếp nữa cũng không thành tiên được đâu. Ngay cả muốn xuống tóc đi tu cũng không được." Rõ ràng câu nói vừa rồi của Thanh Vân có ẩn ý, nhưng Tứ Niên cũng chỉ nghĩ đó là do cô mang trên vai trọng trách của thần chủ Khâu Phạ, cho nên cậu cũng không nói thêm gì. Hai người cùng những người khác quay trở về nhà hội đồng. Cùng lúc đó, ở nhà hội đồng Phong Châu, một sự việc chấn động lại xảy ra. Bà Đồng Chim chẳng biết từ lúc nào đã ngồi cạnh con quái vật, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Nhưng dù bà có vận hết thần lực cũng không khiến cho con gái bà quay trở về hình dạng con người. Đột nhiên trong gió thoang thoảng nghe được một âm thanh trầm đục văng vẳng như vọng tới từ cõi âm: "Đến lúc ta hồi sinh rồi." Bà Đồng mở choàng mắt, vừa ngẩng đầu đã bị cặp mắt đục ngầu của con quái vật làm cho cả kinh. Còn chưa kịp tránh đi, con quái vật đã gầm lên một tiếng, giật tung dây trói và tấm lưới, vung tay một cái ngang qua người bà Đồng, khiến bà ta ngã văng ra đất, máu chảy đầm đìa. Đám quan quân kinh hãi rụng rời, trì hồ tán loạn. Trong ánh lửa sáng lập lòe, con quái vật đột nhiên to lớn bất thường, sừng nhô lên, thân sau mọc ra phần đuôi cứng cáp. Các khu bỗng chốc chìm trong sự hoảng loạn kinh người. Đám người Trần Tứ Niên về gần tới nơi, chợt nghe một tiếng gầm rú ghê rợn. Âm thanh vang vọng cả tứ bệ, như muốn xé toạc hết cả bóng đêm đang bổ vây. Lại có người chạy tán loạn, hò hét kinh hãi. Vội vàng cùng với mọi người chạy về, đã thấy A Đạo dẫn theo người đang bảo vệ cho Phan Tri Phủ. Mồ hôi một kê nhễ nhại, mặt cắt không còn giọt máu. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tri Phủ đã bị dọa cho hết hồn vía, lắp bắp đáp lời. Con quái vật, nó sống ra rồi. Thanh Vân lúc này liền cùng Lộ Nam và hai tỷ nữ xông về phía trước. Mọi người vẫn đang hò hét hoảng loạn, trong tay đều lăm lăm những vũ khí gầy gộc. Tấm lưới bao bọc con quái đã bị xé rách. Bên cạnh bà Đồng đã nằm đó bất động trong vũng máu. Cô chạy lại đỡ lấy bà ta, sờ lên mũi, thấy vẫn còn hơi thở. Phần bụng bị toạc đi một mảng lớn, nhìn thấy cả nội tạng bên trong. Liền bảo người đưa bà ta vào chữa trị. Khung cảnh vô cùng rối loạn, nhất thời chưa biết có ai bị thương và con quái vật kia rốt cuộc lên cơn điên như thế nào. Từ bên trong, Lão Càng và con trai lão cũng chạy ra. Lão nhìn trước ngó sau, hai tay vẫn bị trói, sau đó đứng giữa trời mà gào lên. Chuyện đó là thật, ngài ấy tỉnh giấc thật rồi. Ầm một tiếng, ai nấy đều kinh hãi nhìn sang phía Lão Càn. Con quái vật đã ở ngay trước mắt lão. Thuận nén cơn đau ở vai, kéo cha mình sang một bên. Nhưng Lão Càn lại không buồn nhúc nhích. Hai mắt lão chuyển sang màu trắng, chấm thêm cái đồng tử bé như hạt đậu. Chẳng biết lão lấy sức mạnh từ đâu ra, đẩy con trai to khỏe của mình ngã sang một bên, rồi vận một luồng khí lớn. Dường như tất cả sinh lực còn lại, lão đều dồn cả vào luồng khí đó, sau đó bổ nhào về phía con quái vật. Thánh quỷ, hóa ra người ở đây, đánh với ta một trận thống khoái đi. Khói bụi mù mịt gần như che lấp cả cơ thể nhỏ thó của lão Càng. Một tiếng gầm giận dữ rít lên. Sau một hồi quần thảo liên miên không dứt, chỉ thấy qua màn bụi mịt mờ, lão Càng khựng lại, phun ra một ngụm máu lớn. Một cánh tay dài thòn với những móng vuốt sắc bén đâm xuyên qua người lão mà nhấc bổng lên. Máu cứ thế tuôn ra ồ ọc. Hai mắt lão trợn trừng, cơ thể co giật không ngừng lại được. Một giọng nói u ám quỷ dị như từ dưới địa ngục vang lên. Phàm nhân ngu dốt, giam cầm ta bấy lâu nay, cuối cùng cũng đã đến ngày ta được giải thoát. Chết đi, thứ rác rưởi! Lão Càng bị ném xuống đất không thương tiếc. Cơ thể lão vặn vẹo một hồi, máu mồm máu mũi trào ra. Phần bụng bị xuyên qua lồi cả ruột gan. Cuối cùng lão chết đi trong sự kinh hãi của tất cả mọi người. Hai con mắt vẫn mở trừng trừng. Con trai lão muốn xông qua, nhưng đã bị những thanh niên khác lôi lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh tượng hải hùng đó. Đó không phải là con quái vật mà hôm nay họ thấy. Nó đã biến đổi. Thân hình to lớn, hai cánh tay dài thòn đầy buốt sắc, phần đầu xương xẩu, lộ rõ ra hai con mắt đỏ ngầu bén nhọn. Phía sau nhô lên cặp sừng nhọn hoắt, chĩa ra các hướng. Bên dưới thân còn mọc thêm chiếc đuôi dài chừng 4 thước, chẳng khác nào đuôi của loài thuồn luồn cổ xưa, uy vũ và hung bạo. Thanh Vân biến sắc, miệng lẩm bẩm: Thanh quỷ là có thật. Con tuấn nhảy tới, lông đen dựng đứng cả lên, miệng há ra, hai mắt lông sòng sọc, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh nó là Hải Thiên cũng rút ra cây súng ngắn mà Tứ Niên đã đưa. Con tuẫn to lớn ngang một con bò, cũng chỉ xứng bằng phân nửa với con quái thú cuồng nộ kia. Lộ Nam hai mắt đằng đằng sát khí, đã dương sẵn trường cung. Mũi tên phóng vút đi theo những mũi lao khác xé gió. Con quái gầm lên một tiếng, dùng cánh tay dài khỏe mạnh một nhát quật ngang, khiến cho tên bay đến đều văng ra hai bên. Một số người tránh không kịp bị tên đâm trúng, đau đớn lăn ra đất. Chiếc đuôi nhọn mạnh mẽ giương lên quật xuống mặt sân, đất đá bị nứt toát ra, bụi tung mịt mù. Tứ Niên nghiến răng nghiến lợi, hừ lạnh một tiếng, dứt khoát hạ lệnh. Hình vệ nghe lệnh, triển khai tiểu bắt trận đồ. Chỉ nghe một tiếng rõ ầm vang, thuộc hạ của Tứ Niên đã chạy lao sao, làm rối loạn tầm mắt, vùng gươm lên, nhanh nhẹn thay đổi vị trí. Người nào bị thương được đẩy về sau. Trong nháy mắt, mấy chục thuộc hạ đã dàn trận xung quanh con quái, cách nó một khoảng không xa, không gần. Bát trận đồ này vốn là trận đồ dùng binh trong chiến trận của Gia Cát Tiên Sinh thời Tam Quốc. Huy động rất nhiều binh sĩ, dàn thành tám cửa bát quái, tầng tầng lớp lớp bọc lấy nhau, tạo ra ba cửa cát và năm cửa hung. Trận đồ này vừa để bọc con quái vào bên trong, đồng thời làm nhiễu loạn tầm nhìn và đánh lừa tất cả các giác quan của nó. Tranh thủ ba cửa cát mà hành động, cận chiến với con quái vật này sẽ không có cửa thắng. Xét về sức mạnh và sự nhanh nhẹn, nhất định nó không có đối thủ. Nhưng nếu cùng lúc tạo nên được một chuỗi các hành động tấn công liên tiếp không ngừng, lặp đi lặp lại, có thể tận dụng được cơ hội mà tiêu diệt nó. Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của Vạn Quỷ Chi Vương, là phần 2 của Âm Dương Công Vụ, tác giả Kinh Hỷ. Hẹn gặp lại mọi người ở tập 8, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.